Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 331, điện hạ ta siêu ngoan 48. Góc truyện audio.com. Thẳng đến thân ảnh kia rời khỏi ngự thư phòng, hoàng đế bỗng nhiên nhớ tới còn có một việc chưa nói. Hiện tại trong cung cơ hồ truyền đến ồn ào huyên náo. Tất cả mọi người đều biết thư đồng của thái tử Mặc Tinh Hoàn là nữ giả nam trang, hơn nữa còn là một tiểu cô nương cực kỳ xinh đẹp. Mà tiểu cô nương còn lại là thiên kim của Ninh tướng phủ. Vừa mới bắt đầu cái hướng gió này còn tốt, không ai suy nghĩ phức tạp, nhưng khó bảo toàn sẽ không có người nhân cơ hội để hắc nước bẩn. Tiểu cô nương, thanh danh rất quan trọng, trước kia vốn là chuyện hai người cùng nhau ngủ ở tẩm điện đã bị truyền ra tới, nếu là lại như vậy truyền đi, hậu quả sợ là rất nghiêm trọng. Đặc biệt là, Mặc Tinh Hoàn lại là một người không biết điệu thấp, nếu lại tùy tiện lăn lộn ra vài chuyện, nói không chừng đối với thanh danh của tiểu cô nương sẽ có thương tổn rất lớn. Bất quá lúc này đây, hoàng đế đã tính sai, thời điểm Trà Trà tỉnh lại, người đã ở trong xe ngựa. Cô đang bị Mặc Tinh Hoàn ôm vào trong ngực. Tiểu cô nương xoa xoa mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn. Mặc Tinh Hoàn, đây là đi chỗ nào? Cô giống như từ khi vào cung đến bây giờ, liền không có xuất cung. Hắn tại sao đột nhiên lại đem cô xuất cung? Nam tử cúi đầu nhìn nàng, thần sắc ôn nhu, đưa nàng về nhà, hả, về nhà, tiểu cô nương lập tức ngồi dậy, vẻ mặt mộng bức. Tại sao lại đưa ta về nhà? Ninh tướng phủ kia tựa hồ không có đồ vật ra đáng giá để cô lưu luyến đi. Không muốn trở về, cô bĩu môi, tổng cảm thấy Mặc Tinh Hoàn ăn rồi lại không muốn phụ trách. Mặc Tinh Hoàn duỗi tay xoa nhẹ đầu nhỏ nàng, đừng nghĩ nhiều, nàng không phải nói muốn giáo huấn Ninh Tương sao. Lần trước chưa có xuất cung, lần này ta đưa nàng trở về còn không cao hứng sao. Trà Trà ngẩn ra, nghiêng đầu xem hắn, thật sự chỉ là như vậy, những lời nói này của hắn có nửa chữ cũng không tin. Mặc Tinh Hoàn thở dài, ngón trỏ hơi cuộn gõ vào trán cô một cái. Trà Trà, nhà ta giỏi quá, càng ngày càng thông minh. Trà Trà, ta cảm thấy ngươi đang hống tiểu hài từ 3 tuổi. Mặc Tinh Hoàn nhìn nàng thật sâu. Kỳ thật chuyện này chỉ là một phần, còn có một nguyên nhân khác. Nàng là một cô nương, không thể vẫn luôn ở tẩm điện của ta. Đối với thanh danh của nàng không tốt, cho nên ta chỉ có thể đem nàng đưa về phủ thừa tướng mấy ngày trước, sau đó lại quang minh chính đại đem nàng cưới về nhà. Hắn là muốn nói cho toàn thế giới, nàng là của hắn. Nhưng hắn cũng biết nhân ngôn. Nhân ngôn, miệng lưỡi thế gian, rất đáng sợ, tiểu cô nương của hắn, không thể bởi vì hắn, mà chịu những lời đồn đãi vớ vẩn kia thương tổn. Hắn luyến tiếc, tối hôm qua, hắn liền nghĩ đến nên xử lý việc này như thế nào. Sau đó lại là không nhịn xuống được đem nàng ở lại thêm một đêm. Trà Trà nghe hắn nói, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Cô gật gật đầu, được rồi, đều nghe chàng. Nói xong lời này, lại cảm thấy có cái gì không đúng, nàng lắc đầu, nhỏ giọng nói thầm. Rõ ràng là chàng nghe lời ta mới đúng, như thế nào lại biến thành ta nghe lời chàng. Mặc Tinh Hoàn vẻ mặt đầy ý cười, duỗi tay đem người một lần nữa ôm đến vào trong lòng. Chỉ lần này, nghe ta quãng đời còn lại ta đều nghe lời nàng. Giọng nói trầm thấp dừng ở bên tai tiểu cô nương, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, cô nghiêng đầu, ra vẻ miễn cưỡng nói. Được rồi, Ngô Tổng cảm thấy người này càng ngày càng biết nói chuyện. Góc truyện audio.com. Biết nói lời hay cho cô nghe, nếu là về sau phát hiện hắn không nghe lời, cô nhất định phải hảo hảo suy nghĩ một chút nên giáo huấn hắn như thế nào. Thất Thất nghe đối thoại, đau lòng đến muốn mệnh, ký chủ ngốc của tôi ơi, cô như thế nào liền không chú ý tới bốn chữ. Quãng đời còn lại, này, quãng đời còn lại của cô, dựa vào cái gì phải cùng hắn nhắc lên quan hệ. A a a a, tức đến tự bế, cách chương.